Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, tuổi trẻ. Thật tốt, cho ta tiền, còn để cho ta đi sân bay. Cái này, Lâm Diệp đại não rẽ một cái về sau. Cuối cùng là hiểu được, Chu Phong đây là muốn gọi hắn đi đường A, không có thời gian. Lâm Diệp, ta thật không phải là cùng ngươi nói chuyện giật gân. Thật, đi nhanh lên, sợ là đều đợi không được Hừng Đông. Cơ hồ là nài ép lôi kéo. Chu Phong đem Lâm Diệp từ giường trên cho giật xuống tới. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng là giả vờ không phối hợp hắn. Mà Chu Phong cơ hồ là không quan tâm liền lôi kéo Lâm Diệp hướng cửa ra vào đi. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Hành lý của ta, chấm ngoặc kép, còn muốn cái giám hành lý. Trong này 50 vạn, người muốn cái gì mua cái gì. Tiền không đủ, gọi điện thoại cho ta. Nếu như ta còn ở đó. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Phong đột nhiên không nói tiếp. Ngược lại là rất thâm trầm vỗ một cái bả vai. Nói ra, ta có thể làm liền là những thứ này. Lâm Diệp, tuy là chúng ta mới làm một ngày huynh đệ, thế nhưng trong mắt ta, liền là cả một đời. Bảo trọng, đem Lâm Diệp cứng rắn tắc thượng xe. Chu Phong nước mắt rốt cục không tự chủ rơi xuống. Có trời mới biết, hắn tên hoàn khố tử đệ này một đêm thừa nhận lớn bao nhiêu áp lực. Hắn cũng không phải là một cái người sợ chết. Thế nhưng, hắn sợ chết không đáng giá. Hắn sợ chết còn liên lụy người. Vưu Kỳ là huynh đệ, cho nên, khi thấy chở Lâm Diệp đi phi trường taxi đi xa, Chu Phong toàn thân đột nhiên một trận dễ dàng hơn. Vừa khóc lại cười, liền là khóc, liền là cười. Cái kia có quan hệ gì? Dù sao là tại trong mưa, dù sao là tại cái này trong đêm. Ai vừa biết quan tâm đâu. Từng bước một, tại mưa này đêm, tí tách nước mưa chảy ngược hạ xuống. Xuyên tim, thật thật cái sảng khoái a. Chu Phong ngẫm lại, chính mình thật đúng là ngốc. Vì mới quen ký túc xá anh em, giảng nghĩa khí giảng đến phân thượng này. Hắn cảm thấy, có phải hay không phải thừa dịp lấy đầu óc còn đang phát nhiệt. Trở về tranh thủ thời gian móc ra quyển nhật ký đem cái này vĩ đại thần thánh một màn cho ghi chép. Lại đâu, nói không chừng, hậu nhân còn có thể cho đập thành phim cái gì. Cũng không tính sống uổng phí. Mà một bên khác, ngồi tại trên xe taxi, nhìn xem một dương này tiền. Lâm Diệp cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười. Lắc đầu nói, cái này lão Chu, thật sự chính là, để cho người ta bỗng nhiên có chút cảm động. Người tu chân, lẽ ra siêu thoát hết thảy, bài trừ thất tình lục dục. Nhưng mà, Lâm Diệp làm không được, cũng không muốn làm đến. Hắn không tận lực đi sinh tình, nhưng cũng không cách nào ngăn cản những này đột như lên tình cảm. Nghĩa tự đi đầu, nói lời hay, lời xã giao, thổi ngưu bức, ai không biết, chân chính làm được, không tiếc mạng sống đi vào. Ai đau ai biết, lão Chu. Liền xông ngươi hôm nay tình nghĩa, ta bảo đảm ngươi Chu gia 1000 năm thịnh vượng. Vỗ vỗ cái này dày đặc 50 vạn. Lâm Diệp cười, bất quá ta Lâm Diệp xưa nay không đi đường, cũng cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác đi đường thành công. Kỳ thật, hôm nay ở trên trời chữ trong một gian phòng vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa lập uy, Lâm Diệp cũng đã là muốn công khai cảnh cáo Tô Diệu Ngọc. Lại mượn dùng Tô Diệu Ngọc miệng cảnh cáo toàn bộ Yến Kinh. Nơi này có một cái các ngươi ai cũng không chọc nổi đại gia. Bất quá, hiện tại Lâm Diệp tình huống cũng có chút xấu hổ. Cái này hơn nửa đêm, chính mình cũng không thể thật đi đường A. Thế nhưng, lại không thể cùng lái xe nói trở về ký túc xá. Như thế, chỉ sợ không yên lòng lão Chu đồng chí. Biết lần nữa tận tình khuyên bảo mà đem hắn cho cứng rắn nhét vào xe taxi. Nói không chừng, lần tiếp theo liền là một mực theo đến sân bay. Không phải đem hắn nhét mạnh vào trên máy bay mới được. Thịnh tình, không thể chối từ. Lâm Diệp nhưng không lay chuyển được dạng này thịnh tình. Cũng giải thích không? Đoán chừng nói, lão Chu cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. A, buổi tối hôm nay. Tốt hơn theo liền mở cái gian phòng. Được thông qua một cái đi. Bất đắc dĩ Lâm Diệp. Đành phải lại để cho lái xe vừa vòng quanh trở về. Đang ở Thanh Bắc Đại học cửa Tây tìm một nhà khách ở lại. 50 vạn. Hẳn không phải là lão Chu tiểu tử này cá nhân tích xúc. Cái kia điểm tiền tiêu vặt. Đều không đủ chèo chống hắn mấy lần siêu năng lực. Chỗ nào có thể tồn nhiều tiền như vậy? Cái kia, hẳn là trong nhà hắn người nói chuyện cho. Tại tân quán trên giường, Lâm Diệp nhìn xem cái này 50 vạn. Trên cơ bản đại khái đánh giá ra Chu Phong trong nhà một chút tình thế tình huống. Ngày thứ hai, sáng sớm, mưa qua, thiên tình, yến kinh thiên, kỳ thật thật nhìn rất đẹp. Ngói mana, chẳng khác nào ngọc thạch. Vưu Kỳ là phối hợp nhà cao tầng. Lại phối hợp các loại hẻm ngõ nhỏ. Tại nhị hoàn bên trong, người nhìn xem nguyên một đám cưỡi xe đạp vội vàng mà qua lão yến kinh người. Miệng đầy kinh phim, còn có một số cạo đầu bán đậu hoa bạo bụng. Kinh vị 10 phần A. Không có sương mù mai. Thế giới rất sáng sủa. Lâm Diệp giãn gân cốt một cái. Dự định đi trường học quán cơm ăn điểm tâm. Dù sao thân là Thanh Bắc Đại học học sinh. Sao có thể không đối cái này mộ danh đã lâu học sinh bữa ăn cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá, mới đi đến cửa phòng ăn, Lâm Diệp trước mắt liền là sáng lên. Sau đó liền không nhịn được hạnh phúc cười ra tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đồng Uyển Thanh cũng sửng sốt. Trong tay nàng chính cầm lấy một đống lớn đóng gói tốt bữa sáng. Đến ăn điểm tâm nha. Lâm Diệp cố ý nói. Mất hứng. Đồng Uyển Thanh hậm hực đem trong tay sớm một chút đều đưa tới. Cho các ngươi đánh bữa sáng. Còn nghĩ đến đám các ngươi đều dậy không nổi đâu. Muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kết quả ngâm nước nóng. Thân yêu Đồng tiểu thư. Ngươi kinh hỉ. Ta đã thu đến. Lâm Diệp nhận qua bữa sáng. Bất quá chỉ lấy chính mình cái kia một phần. Lại đem hắn nhét về cho Đồng Uyển Thanh nói. Còn lại. Vẫn là phải ngươi đưa ta nhóm ký túc xá đi. Vì cái gì? Đồng Uyển Thanh không hiểu hỏi. Bởi vì, từ trên lý thuyết tới nói, ta hiện tại hẳn là trong nhà. Lâm Diệp mê chi mỉm cười nói. Ở nhà, có ý tứ gì? Đồng Uyển Thanh không rõ nói. Không có ý gì. Chúng ta đi đi. Chấm ngoặc kép, vừa ăn bữa sáng, một bên có mỹ nhân làm bạn. Đi tại cái này trăm năm trường học ưu tú đường đá bên trên. Cửa phòng ăn là một đầu đá cuội xếp thành đường. Nghe nói còn là lúc trước khởi công xây dựng Thanh Hoa Viên thời điểm liền đã trải lên. Đá cuội có chút đặt chân. Thế nhưng cũng còn rất thoải mái. Con đường như vậy không dễ đi. Nhưng đi đối với người là có chỗ tốt. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Đồng Uyển Thanh trên mặt. Nàng giống như biết phát sáng. Chiếu sáng rạng rỡ, chói lọi, Lâm Diệp nghĩ, đẹp nhất người, đoán chừng cũng cứ như vậy đi. Tuổi trẻ, rào rạt, nhiệt tình, như lửa, dịu dàng, nhu tình, hít sâu một hơi, sáng sớm tươi mát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Diệp rất hưởng thụ, cũng rất chuyện đương nhiên đang hưởng thụ lấy, bởi vì, cái này chính là cái này niên kỷ nên hưởng thụ hết thảy nhất sự vật tốt đẹp. Có thanh thuần đang lúc cảnh xuân tươi đẹp giáo hoa bạn gái. Lại có nghĩa chữ phủ đầu liều mình cứu giúp anh em. Nhìn nhìn lại chung quanh những này dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem chính mình các nam sinh. Lâm Diệp cũng không nhịn được cười. Tâm nói một tiếng, tuổi trẻ, thật tốt, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.